Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 386, đăng lên nhật báo, hai nữ hiếu kỳ. Góc truyện audio.com. Chương 386, đăng lên nhật báo, hai nữ hiếu kỳ nhìn nằm trong tay Khương Tư CQ001 chủ bản. Hoắc Văn Tuấn trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn, dựa theo Khương Tư giới thiệu, này khoản chủ bản không chỉ tính năng chắc Việt, hơn nữa thành bản rẻ tiền, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của hắn. Hoắc Văn Tuấn không nghĩ đến CQ001 lại có thể đạt đến như thế thấp thành bản. Đại đại vượt qua hắn mong muốn. Điều này làm cho hắn kinh hỉ vô cùng. Có như vậy ưu thế, liền không cần xem hắn công ty game như vậy bỏ gần cầu xa. Game Boy nếu như có thể bố trí trên 16 nguyên máy xử lý, cái kia không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. 16 bit máy xử lý có thể làm cho trò chơi giao diện càng mềm mại, càng tinh xảo, trải nghiệm cảm càng tốt hơn. Chỉ dựa vào điểm này cũng đã hơn xa với hình ảnh thô ráp arcade. Không chỉ là chủ bản, nó âm thanh module, video module chờ nguyên linh kiện ở Khương Tư trong tay cũng đều tiến hành rồi thăng cấp. Tất cả đều vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Hoắc Văn Tuấn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Như vậy bố trí quả thực chính là bắc. Mặc dù là phóng tới Apple Computer trên cũng đủ để đưa nó tính năng tăng cao một đoạn dài. Hiện tại đem ra phóng tới máy cầm tay trên, quả thực chính là hàng duy đả kích. Hơn nữa như vậy CPU mặc dù đặt ở 10 năm sau cũng sẽ không quá muộn. Hơn nữa xếp hình cùng bắc, man này hai khoản trải qua 5 tháng cũng không chút nào phai màu kinh điển trò chơi bổ trợ. Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình này khoản bản update, Game Boy còn có thể có bất kỳ thất bại khả năng. Có thể nói, mặc kệ là từ vẻ ngoài vẫn là đến tính năng, lại hoặc là nội dung, cũng đã làm được hiện nay cực hạn, thậm chí vượt xa cái thời đại này. Như vậy, siêu thời đại sản phẩm, một khi tập trung vào thị trường, tất nhiên là một viên bom nổ dưới nước. Đem nổ phiên toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi. Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Hay là những này đối với Khương Tư tới nói cũng không có gì khó khăn. Xa không sánh được hắn coi trọng những người phát minh. Nhưng này lại vì Legend Technology mở ra một cái vô cùng quang minh cùng rộng lớn tương lai. Hoắc Văn Tuấn càng nghĩ càng hưng phấn. Nhìn Khương Tư ánh mắt cũng là lấp lóe không yên. Trong lòng lại một lần nữa khẳng định chính mình tìm tới đây vị đại lão quyết định quả thực là vô cùng chính xác. Dựa lưng như vậy hắc khoa học kỹ thuật đại lão, hay là sẽ có một ngày có thể để tương lai những người công nghệ cao sản phẩm sớm được xuất bản cũng khó nói. Mà nếu như thật sự có thể thực hiện lời nói, tất nhiên sẽ đúc ra Legend Technology vô hạn huy hoàng. Hô! Hoắc Văn Tuấn hít sâu một cái, đè xuống trong lòng không ngừng bốc lên dã vọng, cao vạn trượng lâu bình địa lên, vẫn là một bước một cái vết chân mới được. Hiện nay cân nhắc những này tạm thời vô dụng, bước chân bước lớn hơn dễ dàng lôi kéo trứng. Muốn thực hiện những ý nghĩ này không chỉ cần có kỹ thuật, còn phải có tư bản. Vậy trước tiên thực hiện một cái mục tiêu nhỏ đi. Đem Game Boy bán chạy toàn thế giới. Phòng họp, Hoắc Văn Tuấn ngồi ngay ngắn trên thủ. Tống Sở Kiều, Khương Tư, Tôn Hữu Ninh chờ Legend Technology cao tầng chia nhóm hai bên. Tống Sở Kiều ở Hoắc Văn Tuấn ánh mắt nhìn sang thời điểm, không nhịn được le lưỡi một cái. Khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên. Nghĩ đến chính mình trước mê muội với trò chơi dáng dấp. Trong lòng nhất thời vừa thẹn lại quẫn. Có điều cùng lúc đó, đáy lòng của nàng còn có một vệt không nhịn được thán phục. Nếu như nói lúc trước chỉ là từ trong tài liệu hiểu rõ đến công ty này hai khoản trò chơi, tuy rằng kinh diễm nhưng còn có chút lưu với mặt ngoài. Như vậy ở tự mình bắt đầu chơi sau khi, Tống Sở Kiều mới chính thức cảm nhận được này hai khoản kinh điển trò chơi sức hấp dẫn. quả thực làm người muốn ngừng mà không được. Điều này làm cho nàng đối với cái này tân sinh công ty nhỏ hết sức coi trọng. Đồng thời cũng đối với Hoắc Văn Tuấn càng cảm thấy hiếu kỳ. Cho tới Khương Tư cái tên này, nguyên bản đối với Khô Khan hội nghị là không hề hứng thú. Hắn càng muốn chờ ở trong phòng thí nghiệm cùng hắn những người cổ quái kỳ lạ phát minh làm bạn. Làm sao mới vừa bị bắt tại trận, lúc này tự nhiên thật không tiện bác Hoắc Văn Tuấn mặt mũi. Nếu phần mềm cùng phần cứng cũng đã nghiên cứu phát minh hoàn thành, như vậy đương nhiên phải mở một cái hội nghị, đem Game Boy chính thức ra thị trường đăng lên nhật báo. Đáng nhắc tới chính là, đang ngồi còn có hồi lâu không thấy Dư Văn Tuệ, thành tựu Legend Technology cố vấn pháp luật. Lúc này nàng đương nhiên phải ở đây. Trò chơi làm tốt, cái kia liền cần xin bản quyền. Này liền cần Dư Văn Tuệ đứng ra. Khặc khặc, Hoắc Văn Tuấn ho nhẹ một tiếng. Đang hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý sau. Nhìn chung quanh một vòng. Cao giọng nói rằng, ngày hôm nay là công ty ngày vui. Trải qua nghiên cứu phát minh bộ nỗ lực. Rốt cục hoàn thành rồi Game Boy phần cứng và phần mềm khai phá. Ở đây ta đối với nghiên cứu phát minh bộ toàn thể đồng nghiệp ngỏ ý cảm ơn. Có công tất thưởng, ta quyết định cho tất cả mọi người phát hơn nửa năm tiền lương thành tựu khen thưởng. Hắn đầu tiên khẳng định nghiên cứu phát minh bộ công lao. Trực tiếp hào phóng địa dành cho một bút không ít tiền thưởng. Đa tạ ông chủ. Tôn Hữu Ninh vẻ mặt mừng rỡ. Hoắc Văn Tuấn am hiểu sâu đạo dùng người. Muốn ngựa chạy đương nhiên phải cho ngựa ăn no. Vì vậy mở ra tiền lương vốn là không thấp. Nửa năm tiền lương đã là một bút vô cùng khả quan con số. Nghiên cứu phát minh bộ rất nhiều kỹ thuật viên đều vẫn là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Lấy hiện nay giá phòng. Số tiền kia đủ khiến bọn họ mua trên một đống 500 thước trở lên nhà. Gia đình điều kiện không sai. Lại tập hợp một tập hợp nói không chắc ngàn thước biệt thự cũng có hy vọng. Có thể thấy được Hoắc Văn Tuấn hào phóng. Thành tựu nghiên cứu phát minh bộ người phụ trách một trong. Tôn Hữu Ninh tự nhiên thế thủ hạ người cao hứng. Mà hắn người tổ trưởng này có thể được tiền thưởng liền càng không cần phải nói. Nhất thời, Tôn Hữu Ninh cảm thấy trước suốt đêm nỗ lực hoàn toàn cũng trị được. Mà Khương Tư Hàng này thì lại vẫn như cũ bình chân như vải. Có Hoắc Văn Tuấn chờ nặc ngàn vạn nghiên cứu phát minh tài chính ở tay. Một chút tiền thưởng hắn cũng không để ý. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên cũng sẽ không lơ là đối phương. Thông qua CQ001, hắn đã triệt để biết được Khương Tư giá trị. Ngay sau đó nhìn hắn nói rằng, Khương giáo sư, chờ Game Boy ra thị trường sau khi ngàn vạn nghiên cứu phát minh tài chính lập tức tới sổ. Ngoài ra ta lại ngoài ngạch cho ngươi 500 vạn. Thật sự, Khương Tư con mắt nhất thời sáng. Hắn không quan tâm nó. Chỉ để ý nghiên cứu của chính mình có thể không tiếp tục. Hoắc Văn Tuấn có thể nói là vững vàng bắt được hắn mệnh môn. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn dụng ý, dù cho vì thế hàng năm đều muốn tập trung vào mấy ngàn vạn. Nhưng đổi về một cái Khương Tư, có thể đem hắn gô lên chính mình thuyền, tính được không một chút nào thiệt thòi. Thậm chí còn đại kiếm lời rất kiếm lời. Ở Hoắc Văn Tuấn nói chuyện trong quá trình, có hai đạo trong trẻo ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tống Sở Kiều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Chỉ cảm thấy thiếu niên này hết sức kỳ lạ. Có vượt xa tuổi tác trầm ổn, quyết đoán, ánh mắt và quyết đoán. Làm cho nàng khiếp sợ sau khi cũng không khỏi đại cảm thấy hứng thú. Khác một ánh mắt chủ nhân nhưng là Dư Văn Tuệ. Vị này mỹ nhân luật sư khoảng thời gian này đến tuy rằng phụ trách Legend Technology cùng truyền kỳ văn hóa pháp luật vấn đề. Nhưng cùng Hoắc Văn Tuấn tiếp xúc cũng không nhiều. Có điều nàng nhưng có thể thường thường từ qua báo chí nhìn thấy tên của đối phương. Khoảng thời gian này tên Hoắc Văn Tuấn lần lượt đăng trên báo Phượng Hoàng Nhật Báo đăng đỉnh đảo Hồng Kông số 1. Quân độ khách sạn bắt cóc án ngăn cơn sóng dữ. Từng việc từng kiện đều làm người ta nhìn mà than thờ. Ở trong mắt Sư Văn Tuệ, Hoắc Văn Tuấn không thể nghi ngờ là một cái làm người thán phục tuyệt đỉnh thiên tài. Đồng thời cũng là một điều bí ẩn bình thường nam nhân. Không chỉ một tay sáng lập thịnh hành cả Hồng Kông Phong Tình tạp chí. Còn chế tạo đảo Hồng Kông đệ nhất báo chí Phượng Hoàng Nhật Báo. Bây giờ càng là sáng lập một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Dư Văn Tuệ tuy rằng không có chơi đùa Legend Technology hai khoản trò chơi. Cũng không rõ ràng Game Boy chi tiết. Nhưng nàng tin tưởng Hoắc Văn Tuấn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Này tất nhiên lại sắp thành vì hắn một cái khác thành công khởi điểm. Mà này bên trong bất luận bên nào đều là người thường khó có thể với tới thành tựu. Nhưng cũng ở trước mắt cái này vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên trên tay từng cái trở thành hiện thực. Hắn đến cùng là một cái thế nào nam nhân? Dư Văn Tuệ một đôi đại đại trong con ngươi tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Cách chương.